Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2903, 72 tội giới. Phốc, lão hắc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Không tốt, hắn không nói hai lời, lần nữa gõ vang đồng la, lần này liên gõ hai lần. Oanh, một lần này, hư không rung động, đón lấy. Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, chỉ thấy hư không bên trong, đúng là lăng không chạy ra khỏi trọn vẹn 16 đầu xiềng xích. 16 đầu xiềng xích mũi nhọn đều là mang theo ngũ thải thần đinh. Giờ phút này, cái này 16 đầu xiềng xích, cùng nhau đánh về phía thi thể. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, máu tươi bắn tung tóe, ngũ thải thần đinh trực tiếp xuyên thủng thi thể. Cái này thi thể lại tăng thêm 16 đầu xiềng xích. Phốc, chấm ngoặc kép, nơi xa, Cổ Phong trong miệng máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy thân thể phía trên vô biên đau nhức truyền đến. Thi thể cùng Cổ Phong tâm thần tương liên, như vậy kịch liệt đau nhức, Cổ Phong cũng chân thiết cảm nhận được. Giết, Cổ Phong có chút phát cuồng, sát chi ý cảnh điên cuồng thôi động. Ông, lập tức, cái kia bị vô số xích sắt xuyên qua, thi thể huyết nhục mơ hồ kịch liệt rung động. Chết, Cổ Phong trong mắt sát ý lộ ra, sát chi ý cảnh điên cuồng thôi động. Giờ khắc này, thi thể lại là ở Cổ Phong ý niệm phía dưới, bàn tay lớn vồ một cái, một cổ kinh khủng hấp xả lực lượng lập tức ở trong tay bộc phát. Cái này hấp xả lực lượng trực tiếp đem lão hắc hút tới, một cái liền đem lão hắc cổ bóp lấy. Sống, thực sống. Tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Lão hắc chỉ cảm thấy tử vong khí tức tại chính mình trong lòng lan tràn. Đối mặt thi thể này, hắn đúng là không có suy nghĩ sức chống cự. Hắn hiểu được, trước mắt thi thể này, khi còn sống là cỡ nào cường đại tồn tại. Giờ phút này, hắn dùng sức khí lực toàn thân, giơ lên đồng la, hắn chuẩn bị gõ cái thứ ba. Đồng la là phía trên điều động hắn đến trấn thủ thiên lao cốc thời điểm cho. Gõ một lần, mở ra thiên lao cốc cấm chế. Gõ hai lần, triệu hoán ngũ thải thần đinh xiềng xích. Gõ ba lần, thì là trực tiếp phát tín hiệu cho những cái kia đại năng. Những cái kia đại năng sẽ khoảng cách chạy đến. Trấn áp này thi, bây giờ, đến sống chết trước mắt. Hắn chuẩn bị gõ lần thứ ba. Bên này, bởi vì kiếp trước tích lũy vô tận oán khí, giờ phút này Cổ Phong trong đôi mắt tơ máu hiện lên, sát ý đạt đến trước đó chưa từng có điên cuồng. Hắn trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, giết, giết chết cái này cai tù, giết sạch nơi này hết thảy mọi người. Mà cũng ở giờ phút này, lão ngư thanh âm bỗng nhiên ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Chủ nhân, không thể lại tiếp tục, sẽ dẫn tới đại họa. Tương đương tương đương tương đương. Nhưng mà Cổ Phong giờ phút này hoàn toàn bị sát niệm che đậy tâm thần, căn bản nghe không vô lão ngư lời nói. Nhất thổ kiến vân thiên, nhất hấp uẩn tâm hoài, thổ hấp đồng vận chuyển, bách khiếu thông minh tâm, chấm ngoặc kép. Giờ khác này, lão ngư trực tiếp niệm lên thổ nạp quyết. Thổ nạp quyết chính là tĩnh tâm bí thuật. Bao nhiêu năm rồi, ở vô số lần Cổ Phong tâm thần có chút không tập trung thời điểm, dùng cái này quyết cũng có thể làm cho Cổ Phong lòng yên tĩnh xuống tới. Tương đương tương đương tương đương, lần này cũng không có ngoại lệ. Ở lão ngư niệm tụng mấy lần thổ nạp quyết về sau, Cổ Phong tâm yên tĩnh trở lại, trong đôi mắt tơ máu trong nháy mắt thối lui. Đón lấy, Cổ Phong chú ý tới lão hắc muốn gõ đồng la, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, cuối cùng nhìn về phía mình kiếp trước nhục thân, mở miệng, tất cả thiếu nợ ta, ta đều sẽ để cho bọn họ trả lại, tạm thời nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong lời nói rơi xuống, sát chi ý cảnh không còn thôi động. Chủ nhân, lão ngư mở miệng, ngươi làm không sai, bởi vì kiếp trước oán hận chất chứa quá sâu, để cho ta vừa mới mất phương hướng, ta nếu tiếp tục nữa, dẫn tới những người kia, thân phận của ta sẽ lập tức bại lộ, bằng vào ta hiện tại tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong buông lỏng ra nắm chắc quả đấm, hắn biết rõ, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, nhưng ngày khác tất nhiên trở về, đem chính mình trước đây đời nhục thân giải cứu. Theo Cổ Phong không còn thôi động sát chi ý cảnh, trên bầu trời thi thể chính là chấn động mạnh một cái. Đón lấy, bàn tay của hắn trực tiếp buông ra, lão hắc từ bầu trời bên trong trực tiếp rơi xuống dưới. Bên trên bầu trời sát lục chi khí cuồng phong dừng lại, bên trên bầu trời sát lục chi khí cũng là khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lão hắc cũng là lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy. Hỗn trướng, trong lòng của hắn đã kinh sợ tới cực điểm. Hắn bị đẩy đi tới nơi này trông coi thi thể này. 30 vạn năm, tu vi liên tục rơi xuống không nói. Hôm nay còn hơi kém một chút chết. Nghĩ đến, hắn lấy ra một đầu roi, liền muốn giống ngày xưa một dạng, hung hăng quật thi thể này. Bất quá, tay hắn bỗng nhiên một trận, trong đầu chính là nổi lên phía trước cảnh tượng. Lập tức, toàn thân cũng là run rẩy lên. Thi thể này, đã có biến hóa. Nếu như hắn đột nhiên lại thức tỉnh, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương đương cái này một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Có thể nói bị đè nén tới cực điểm. Hắn lập tức quay người, tức giận một câu, là tên hỗn đản nào? Chấm ngoặc kép, hắn hiểu được, thi thể này, mấy chục vạn năm, đều không có cái gì dị biến. Hôm nay đột nhiên thức tỉnh, tất nhiên là cái gì gây nên. Hơn nữa, việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến phía trên đi. Hắn nhất định phải tìm một cái lấy cớ, đem trách nhiệm của mình rũ sạch. Là hắn, là người này vừa mới lăng nhục cái này cao nhân thi thể. Hắn mới vừa nói xong, liền xuất hiện dị biến. Chấm ngoặc kép, Ứng Tiểu Tiền giờ phút này lập tức chỉ còn quỳ dưới đất. Nam tử mặt sẹo mở miệng, là ngươi. Chấm ngoặc kép, lão hắc nộ khí bộc phát, rốt cuộc tìm được phát tiết người. Cai tù, đại nhân, không, không phải ta, ngày bình thường tất cả mọi người nói a, không, không riêng gì ta, tha mạng, đại nhân tha mạng a. Chấm ngoặc kép, nam tử mặt sẹo dọa đến toàn thân run rẩy. Hừ, lão hắc một bàn tay hung hăng đánh ra, một chưởng này, thế đại lực chấm, chính là trước mặt của mọi người, đem nam tử mặt sẹo nhục thân, trực tiếp đập nát. Một người sống sờ sờ, trực tiếp biến thành một mảnh huyết nhục. Một màn này, quá mức huyết tinh. Đón lấy, lão hắc một nắm chắc người đàn ông có sẹo nguyên thần, lạnh giọng một câu, ngươi gây nên thiên lao cốc dị biến, ta không diệt ngươi nguyên thần, ngươi chờ phía trên xử lý a. Lời nói phía dưới, trực tiếp đem này nguyên thần trấn áp. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến. Lúc đầu tất cả mọi người đều cho là người này đã chết rồi, còn có thể lật cái gì thiên. Nhưng hiện tại bọn hắn minh bạch, cường giả chính là cường giả, dù cho chết đi cũng không cho người ngôn ngữ hủy nhục. Trong lúc nhất thời, những cái kia đã từng hủy nhục qua thi thể này người cũng là sợ mất mặt, đặc biệt là mặt khác cai tù. Bọn họ bởi vì thi thể này bị điều động đến cái này thiên lao cốc, lửa giận trong lòng tự nhiên đều đặt ở trên đó. Ngày bình thường không ít trong bóng tối giận mắng, giờ phút này bọn họ tất cả đều có loại chết qua một lần cảm giác. Trong lúc nhất thời trong lòng tất cả mọi người phát thệ, tuyệt đối không thể lại hủy nhục thi thể này nửa câu. Trên thực tế, bao quát lão hắc cũng là như thế. Hắn cũng là thật sự sợ, đem sợ hãi trong lòng vung ra một bên. Lão hắc cao giọng một câu, tội giới đi săn, như thường lệ tiến hành. Lời nói này rơi xuống, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào thiên lao cốc phía nam. Thiên lao cốc phía nam, có một mảnh vách núi. Dưới vách núi đá, cùng sở hữu 81 cái động phủ. Cái này mỗi một cái động phủ bên trong, kỳ thực cũng là một cái tội giới. Những cái này tội giới, đúng là bọn họ chuẩn bị tiến vào lịch luyện chỗ. Mà giờ khắc này, mọi người thấy. Cái kia, 72, tội giới động phủ trước đó. Đứng đấy một người, người này, quần áo trang phục cùng mọi người hoàn toàn khác biệt. Lại, trên người hắn, có tội giới đặc hữu khí tức. Nhất thời, ánh mắt mọi người đột biến. Hết chương.